Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 87, âm mưu, góc truyện audio.com, nhận tiền của ngươi cũng đã nói cho ngươi biết là đồng ý chuyện của ngươi. Cho nên một khắc khi Tiêu Yên thấy Lý Trường Thuận đưa tay liền đem tâm buông xuống. Chẳng qua trong lời nói của Lý Trường Thuận cũng có chút ý tứ. Lời nói này giống như, hắn ở trong tối nói cho Tiêu Yên. Hắn là nô tài của Mai Quý Phi là tiểu di của Tiêu Yên. Nàng lại bị Quý Phi mời vào cung làm khách, cho nên tự nhiên hắn sẽ giúp nàng. Tiêu Yên muốn ở trước mặt Lý Trường Thuận, bất động thanh sắc phá hỏng âm mưu của mẹ con Tiêu Huyền. Làm cho hắn có mâu thuẫn với mẹ con các nàng. Cuối cùng dưới ánh mắt của Lý Trường Thuận, nàng kính cẩn nghe lời rời đi, ra khỏi phòng Lý Trường Thuận. Thúy Trúc hỏi, tiểu thư, người nói Lý Công Công có tin lời người không? Tiêu Yên cười nhạt, hắn ti hay không không quan trọng. Quan trọng là, ta mới là người Quý Phi cần. Sau khi gặp Lý Trường Thuận, Tiêu Yên xác định một điều. Mai Quý Phi khiến nàng tiến cắt tự nhiên không phải đưa nàng đến để cưng chiều chăm sóc. Xem chừng là muốn dùng liên hôn để lôi kéo quan hệ. Chuyện liên hôn, người khác thì nàng không yên tâm. Mà hiện tại Ngô gia không có cô nương nào thích hợp để xuất giá. Cho nên Mai Quý Phi liền đem chú ý đến trên đầu nàng. Cái người mà tám đời cũng không ai nghĩ rằng nàng là thân thích. Nếu muốn bắt Tiêu Yên đi làm giao dịch, Mai Quý Phi nhất định sẽ đối với nàng rất tốt. Ít nhất ngoài mặt là vậy. Mà Lý Trường Thuận là tâm phúc của nàng, lại là người trung thành. Hắn sao có thể làm ra chuyện khiến Tiêu Yên sinh ra phản cảm với Mai Quý Phi? Nhìn thấy mẹ con Tiêu Huyền, Tiêu Yên nâng mi cao ngạo bước qua hai người. Xưa đâu bằng nay, rốt cuộc nàng không cần ẩn nhẫn trước mặt bọn họ. Tiêu Yên nàng chính là kẻ tiểu nhân. Thù lúc trước từng khoản nàng vẫn nhớ kỹ. Nàng sẽ từng cái thu hồi lại. Sắc mặt mẹ con Tiêu Huyền hết sức khó coi. Tiêu Yên vội vã đi gặp Lý Trường Thuận như vậy, kế hoạch thay mận đổi đào của các nàng sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa sau này điểm yếu sẽ nằm trong tay hắn, đại tỷ thật gấp gáp, sáng sớm liền hấp tấp chạy đi gặp Lý Công Công. Sau này thăng chức nhanh, ngàn vạn đừng quên muội muội. Cách chương.